Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, hai huynh đệ từ ngoài cửa bước vào. Hôm nay là ngày đầu Hàn Mặc đến thư viện, vui mừng khôn xiết. Vừa vào tới sân liền ríu rít kể chuyện không ngớt để mừng Hàn Mặc nhập học. La Vân Khỉ đặc biệt trộn bột mì với bột ngô, gói một mâm bánh bao hấp nhân cải trắng trộn thịt, cả nhà quây quần, cơm nước vui vẻ ấm cúng. Đêm xuống, nàng lại cùng hai hài tử ngủ một chỗ. Hàn Diệp ở trong phòng đi tới đi lui mấy vòng, thi thoảng lại len lén nhìn nàng mấy lần. La Vân Khỉ giả vờ như chẳng thấy gì, ôm Hàn Dung trèo thẳng lên giường. Hàn Diệp quay đầu lại, ánh mắt mang theo một tia u oán khó nói nên lời, đành buồn bã quay về phòng nhỏ ngủ tạm. La Vân Khỉ nhịn cười, phất tay thổi tắt đèn. Sáng hôm sau, tiễn Hàn Mặc đến học đường, nàng liền dẫn Hàn Dung tới cửa hàng. Vừa đến đầu ngõ, đã thấy La Kim Quế nghênh ngang đứng chặn trước cửa, sau lưng vẫn là hai tên tiểu lại kia. La Vân Khỉ lập tức biết hôm nay lại chẳng yên, nàng lạnh giọng nói, La Kim Quế, sự việc hôm qua ta đã nhẫn một lần, chớ tưởng ta dễ bị ức hát. P, hôm nay nếu ngươi còn dám gây chuyện, đừng trách ta ra tay không lưu tình. La Kim Quế cười khẩy, giọng mỉa mai, ta biết ngươi từng cứu Phương công tử, thì đã sao? Chẳng qua là lấy mấy quả trái cây mà thôi, ai thấy được ta không trả tiền. Ngược lại, ta còn muốn nói ngươi mở hắc đờ, em mở lừa gạt khách nhân kia kìa. La Vân Khỉ nén giận không nổi, quát, ngươi thật đúng là muốn ăn đòn. Lời vừa dứt, liền tung khuỷu tay đánh thẳng vào bụng La Kim Quế. La Kim Quế hự một tiếng, ôm bụng ngồi thụp xuống đất, nghiến răng rít lên. Các ngươi còn không mau dạy dỗ con tiện nhân này cho ta. Hai tên tiểu lại lập tức nhào tới, nào ngờ sau lưng vang lên một tiếng quát lớn. Dừng tay, một công tử vận trường bào màu trắng non, từ xa bước tới, đứng chắn trước La Vân Khỉ, giọng lạnh như xương. La Kim Quế, nếu ngươi còn dám động đến nàng, sòng bạc của ngươi ta sẽ lập tức khiến đóng cửa. La Vân Khỉ mừng rỡ, Phương công tử, quả nhiên, có Phương Lộc chi ra mặt còn hơn bất cứ lời nói nào. Sắc mặt La Kim Quế tái nhợt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Phương công tử hiểu lầm rồi, nàng là tỷ tỷ của ta, bọn ta chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. La Vân Khỉ lạnh nhạt nói, ta còn phải buôn bán sinh nhai, chẳng rảnh mà đùa với ngươi. La Kim Quế nhẫn nhịn cúi người chắp tay, rồi cắp váy bỏ chạy. Tiểu muội cáo từ, hôm khác lại tới thăm, nhìn bóng lưng nhếch nhác kia, La Vân Khỉ hả giận không thôi, rồi vội vàng hướng Phương công tử thi lễ. Đa tạ Phương công tử, lại cứu ta một lần nữa. Phương Lộc Chi đỡ nàng dậy, mỉm cười ôn hòa. La cô nương không cần khách khí, nhờ nàng mà gia phụ mới phá được vụ án năm xưa, giúp nàng cũng là lẽ đương nhiên. La Vân Khỉ vội thu tay, lùi một bước nói, dù sao cũng phải nói lời cảm tạ. Cửa hàng ta có ít hoa quả, công tử nếu không chê, mời đem về dùng. Nói rồi xoay người định mở cửa tiệm, nào ngờ bị Phương công tử ngăn lại. Không cần, ta chỉ đi ngang qua thôi, còn phải về đọc sách làm bài, La cô nương không cần khách khí. Dứt lời liền vội vã rời đi cùng tiểu tư. Ra đến đầu phố, tiểu tư nhịn không nổi, lẩm bẩm. Công tử chẳng phải đi xem người ta sao, sao mới nói được đôi ba câu đã quay đầu bỏ chạy. Phương Lộc Chi trừng mắt, dương quạt phe phẩy. Ngươi hiểu gì, kết giao là phải vừa đủ, dây dưa mãi há chẳng giống tên Lý Thận mặt dày kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tư bĩu môi, công tử rõ biết người ta đã thành thân, còn viện cớ quanh co để liếc trộm, cũng chẳng hơn gì Lý Thận là bao. Nhưng lời ấy hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu nói ra, e rằng bị công tử đánh cho gãy răng. Về phía La Vân Khỉ, nàng đã mở cửa hàng, sai Hàn Dung đi chơi, rồi mau chóng bày biện đồ đạc. Vừa bày xong, thì thấy Tạ Tường Vi chạy tới, thở không ra hơi. Đại tỷ, gia gia ta bệnh rồi, ta phải sắc thuốc nên tới muộn. La Vân Khỉ liếc nàng một cái đầy trách yêu. Vậy thì đừng đến nữa, trường thôn tuổi đã cao, không có người bên cạnh sao được. Giày cứ để đây, ta bán giúp. Tạ Tường Vi ngập ngừng. Cái này, La Vân Khỉ cười trêu. Sao, muội còn sợ ta chiếm bạc của muội à? Tạ Tường Vi lắc đầu lia lịa. Không phải đâu, chỉ là sợ tỷ bận không xuể. La Vân Khỉ vỗ tay nàng, nói dịu dàng. Tam muội, yên tâm đi, còn có Dung Dung mà, giúp ta trông chừng đừng để mất đồ là được. À đúng rồi, muội còn đủ tiền bắt thuốc chứ? Vừa nói, vừa nhét cho nàng một quả dưa hấu. Cầm cái này về, cho trưởng thôn giải khát. Tạ Tường Vi biết nàng thật tâm, cũng không từ chối nữa. Tạ đại tỷ, thuốc ta đã bắt xong rồi. Vậy thì về nghỉ sớm đi. La Vân Khỉ đưa nàng ấy ra tận ngoài cửa. Trưởng thôn tuổi đã quá lục tuần, nay lâm bệnh, bên cạnh tự nhiên cần có người chăm sóc. Tạ Tường Vi lo lắng cho tổ phụ, liền lại tất tả chạy về phía ngoài trấn. Vì hàng hóa nhiều mà giá cả lại phải không, vừa chạng vạng gần trưa, La Vân Khỉ đã bán gần hết đồ trong quầy. Thấy trong tay cầm được hơn 100 đồng tiền đồng, bước chân về nhà của nàng bỗng nhẹ nhàng hẳn, giữa đường trông thấy người bán kẹo kéo, tâm tình tốt bèn mua 2 cái cho Hàn Dung. Tiểu hài từ tay nắm một cái, miệng ngậm một cái, mừng rỡ ríu rít như chim sẻ mùa xuân, líu lo không ngừng. Vừa bước chân vào sân, liền cất tiếng ngọt lịm, đại ca, huynh xem, đây là cái gì? Hàn Diệp từ trong phòng bước ra, giơ tay ra hiệu bảo nàng im lặng. La Vân Khỉ trong lòng lấy làm lạ, khẽ hỏi, có chuyện gì vậy? Hàn Diệp thấp giọng đáp, có một cô nương, ngất xỉu ngay trước cửa nhà, ta thấy tội, liền đưa nàng vào. Nàng bảo mình là người chạy nạn, đã mấy ngày chưa ăn, ta bèn cho uống chút cháo, giờ đang ngủ trong phòng. Vừa nghe 2 chữ, cô nương, nét tươi cười trên mặt La Vân Khỉ lập tức biến mất. Lại là đào hoa nghiệt duyên của Hàn Diệp sao? Hết người này đến người khác, sao mãi chưa dứt? Nàng híp mắt, giọng cố ý cao lên. Người đâu? Hàn Diệp nhíu mày, chỉ tay về phía phòng Tây. Ta để nàng nằm tạm ở đó. La Vân Khỉ không đáp, chân bước nhanh như gió, xăm xăm vào trong. Quả nhiên trên giường có một cô nương chừng 18 tuổi. Trên người mặc áo vải xám chắp vá, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo sạch sẽ, mềm mịn như chỉ cần khẽ nhấn là có thể ứa nước. Nhưng nàng nhíu mày, trong nguyên tác không có nữ tử nào như vậy. Trong số những kẻ si mê Hàn Diệp, thân thế kém nhất cũng là nhi nữ địa chủ. Là Kim Quế, còn đây là ai? Một kẻ chạy nạn sao mặt mũi còn sạch sẽ đến vậy? Đời nào thấy dân chạy nạn lại có thể giữ mặt mày tinh tương, da rẻ mịn màng như bạch ngọc thế kia? Nhìn nàng thêm lần nữa, La Vân Khỉ xoay người bước ra. Nét mặt đã có phần lạnh lẽo, chàng cứ an tâm đọc sách, việc của nữ nhân kia, không cần chàng nhúng tay. Nếu thật là kẻ đói ngất, thiếp sẽ lo liệu. Hàn Diệp khẽ, một tiếng, tựa như có lời muốn nói, lại mím môi không lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng hắn thực sự chỉ thấy thương xót cho người ngất xỉu trước nhà, sau này nhất định phải giải thích rõ ràng. Mà lúc ấy, trong phòng, nữ tử nằm trên giường đã chậm rãi mở mắt. Đôi mắt trong suốt như nước mùa thu, ánh lên hàn quang rợn người. Khóe môi tái nhợt khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh. Hàn Diệp, ta nhất định khiến ngươi nợ trả bằng máu. Cách chương.